Chương 1529, nhập yêu vực, canh thứ 2. Yêu Nguyệt nữ hoàng mỉm cười, xinh đẹp khuôn mặt đẹp trông rất đẹp mắt. Đế quân A, ngươi rốt cuộc muốn cho bản hoàng bao nhiêu kinh hỉ, ngoài ý muốn bao nhiêu. Thần giới tuyên bố thái thượng đế quân lại đảm nhiệm thần chủ về sau, ngoại trừ thần giới người cao hứng, những người khác gào hào chửi ầm lên mụ nội nó, thần giới người là điên rồi A, tại sao có thể như vậy. Nhất định là Minh Vương sử dụng ti tiện thủ đoạn, lại giành thần chủ chi vị, thật sự là chẳng biết xấu hổ. Không ít người trong lòng tràn đầy nộ khí, chỉ có thể cắm đầu mắng to. Thời khắc này thần giới, đồng dạng nhìn đến trên bầu trời diệt yêu lệnh phàm đế hưng phấn nói, các ngươi thần chủ có cần, lần này nhìn các ngươi, có thể hay không thuyết phục quyết tâm của hắn, dựa vào các ngươi. Các ngươi tiến đến yêu vực, bản đế thì không đi được, tại hạ là người làm ăn. Ngốc niết đại đế khoát khoát tay, lâm thời quản lý thần giới thật mệt mỏi, vẫn là làm ăn người dễ chịu. Nguyên lai. Đây hết thể đều là hắn cùng ngốc nghếch đại đế ý tứ trực tiếp tuyên bố thái thượng đế quân trở về thần chủ, mặc kệ Lăng Vân có đáp ứng hay không, tuyên bố chính là, cùng lắm là bị mắng một trận. Thiên Diệp nói, nhất định là ra chuyện, biết hắn nhiều năm như vậy, lần thứ hai nhìn đến hắn nghiêm túc. Lập tức nàng hóa thành lưu quang bay mất, nàng cũng muốn về yêu vực, chuẩn bị sẵn sàng, vạn nhất lại cái kia không mở mắt công kích sai đâu. Hiện tại yêu vực thế nhưng là một phân thành 2-3 ngày sau yêu vực yêu tộc hóa thành hình người yêu vương yêu đế nguyên một đám vì chi biến sắc. Tâm lý sợ hãi nhìn lên bầu trời bên trong xuất hiện diệt yêu lệnh báo yêu hoàng đại nhân, việc lớn không tốt. Đánh tới hắn đến rồi một cái tiểu yêu mang theo hoảng sợ chạy đến kim sư tử trong cung điện, đầu đầy mồ hôi. Kim sư tử khẽ ngẩng đầu, một mặt không vui nói, chuyện gì như thế kinh hoàng, cái kia lưu tiên cung hỏa phượng hoàng giết đến ôi, ta cái yêu hoàng đại nhân, có thế không hoảng hốt ta, bầu trời mạc danh kỳ diệu xuất hiện diệt yêu lệnh a cái gì ngay vậy, yêu hoàng kim sư tử lập tức nhảy dựng lên, ngươi lặp lại lần nữa. Diệt yêu lệnh, Minh Vương phát động. Tiểu yêu trong lòng run sợ nói lần nữa, thân thể dần dần phát run. Ha ha ha, không có khả năng. Yêu hoàng kim sư tử lắc đầu, cười lên ha hả. Yêu hoàng đại nhân, đây chính là thật, tiểu nhân không có nói đùa. Ngươi đi xuống đi, không cần thiết coi là thật, Minh Vương sẽ không tới, muốn tới bất quá là một đám người ô hợp. Lúc trước Minh Vương đáp ứng hắn, sẽ không diệt hắn yêu tộc mà hắn không nghĩ tới. Lăng Vân là thật nổi giận, một lần có thế tính, hai lần cũng được, thế nhưng là tính được, lần này là lần thứ ba. Qua tam ba bờ ở Lăng Vân cho dù tốt tính khí, giờ phút này cũng chịu không được, kim sư tử lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu chiến ranh giới cuối cùng của hắn. Ở chỗ này, kim sư tử là thật ủy khuất ta, hắn giờ phút này còn tin tưởng vững chắc Minh Vương sẽ không ra tay với hắn, bởi vì hắn cũng không biết hắn những cái kia yêu vương chọc giận Lăng Vân. Thế nhưng là không nhưng nhị gì hết, cái kia nam nhân sẽ không ăn no bụng không có chuyện làm, tìm ta gây phiền phức, tranh thủ thời gian thông chi một chút đi, để yêu vương đến nơi đây tập hợp tế đao. Đi hệ tờ một nhóm lớn đồ chó con. Tiểu yêu lui ra ngoài về sau, yêu hoàng kim sư tử nết miệng lên một vệt lạnh lùng cười. Một lát sau, 10 cái thân mặc hoàng y đi ở đầu đội khăn đen yêu vương nâng đao mà đến, khí thế hung hăng. Phía sau tiểu yêu bên trong lao ra hai người, cầm đao quỳ xuống đất cũng hô lớn, cung thỉnh yêu hoàng đại nhân đăng đàn. Yêu hoàng kim sư tử tự giữa không trung chậm rãi rơi xuống, một thân ngân y theo gió phát ra tiếng xé gió, một bên yêu vương hô to, tế đao trong cung điện tiểu yêu phi thân lên. Đem tràn đầy huyết dịch băng thế chân vạc tại vỏ phía trên, bên trong đựng đều là máu mới a mà băng đỉnh phía trên còn có một khối khối băng lớn, băng khối phía trên đứng thẳng một cây đao, đao này một cỗ huyết sát chi khí tựa hồ muốn phun ra ngoài. Yêu tộc các đời yêu hoàng bội đao, huyết thần đao yêu hoàng kim sư tử cắn nát ngón tay, cách không hút tới một giọt máu tươi, hai ngón hư đạn đem giọt máu bắn ra, đánh vào phong đao hàn băng phía trên, hắn phát ra trận trận hồng quang. Hai tay của hắn nhẹ nhàng nâng lên, trong lòng bàn tay toát ra một đoàn dị hỏa. Một phân thành hai, hai tay kết ấn tụ tập thành bóng lần nữa bắn về phía hàn băng. Chỉ thấy hàn băng gặp lửa đã phần, một bên yêu vương cùng tiểu yêu cùng nhau hò hét. Yêu hoàng kim sư tử, có 102, hôm nay tới đao, giết hắn cái một mảnh huyết quang. Loan đao phá băng mà ra, thân đao bị nhuộm thành huyết sắc, ở giữa không trung không ngừng xoay tròn vô cùng quỷ dị. Huyết thần đao hướng yêu hoàng kim sư tử bay tới, cái sau một thanh nhận lấy ngang tại đỉnh đầu, bá khí cùng lệ khí hiển thị rõ. Chờ thân đao huyết sắc liên tục thối lui, yêu hoàng kim sư tử hét lớn một tiếng, phạm ta yêu tộc lãnh địa người, giết ra lệnh một tiếng tất cả yêu tộc dâu cờ hết toa nở lựa cờ, đang dùng lớn nhất lễ phép phương thức trở lấy Lăng Vân cùng một số thế lực không rõ kim sư tử ở chính diện nên địch, mà Lăng Vân một người từ phía sau thẳng đi vào, yêu vực đằng sau là vực sâu văn trượng, cho nên đóng giữ tiểu yêu rất ít. Theo chính diện tới, đều là một số quá sùng bái Minh Vương tán tu, còn có thần giới người, đều lục tục đã đến. Giờ phút này Lăng Vân phủ thêm hắc bào đeo lên mũ rộng vành ngộ yêu thì giết. Lục địa đi, bò, trong nước dù, tất cả không có ngoại lệ chết ở trong tay của hắn. Con kiến hôi, nhìn đến ta thế mà còn không chạy. Âm âm phía trước có mấy chỗ khói đặc, hẳn là một ít người gặp gỡ khó chơi yêu tộc. Người nào đống nhiên Lăng Vân nhướng mày, lập tức đình chỉ cước bộ, ca ca ta dựa vào tiểu ấy lìn, nàng sao lại tới đây? Ai để ngươi tới? Ca ca, ta cũng là yêu tộc, ngươi nhìn khác coi như ta sợ ngươi rồi, tuyệt đối không nên biến thành năm màu thần phượng, đến lúc đó, cái kia nữ nhân điên Trần Uyển Tuyết có thể lĩnh đi ngươi. Vậy được rồi. Tiểu ấy lìn lắc đầu, làm sao tới không là tiểu gia hỏa cũng là bối bối, hai đứa bé này ngứa ra tỉ tỉ cái nào không biết. Thông minh tiểu ấy lìn có thể sẽ không bán đứng các nàng, cứ như vậy, Lăng Vân nhất định không đành lòng đánh các nàng, pháp bất trách chúng nha. Làm Lăng Vân cùng tiểu ấy lìn đi vào về sau, mới phát hiện là 5-6 nữ nhân bị yêu tộc tiểu lâu la cùng mấy người vây khốn. Lăng Vân cho mày, đây là chuyện gì, các nàng 5-6 cái thực lực làm sao thấp như vậy, chỉ là tiên tôn cũng dám đến yêu tộc, ghét bỏ mệnh quá dài. Quan trọng vẫn là một giới nữ lưu thế hệ, hắn muốn là manh nhân, nếu như tới đều là các nàng, hắn phát động diệt yêu lệnh có làm được cái gì? Tiểu bị nương, các ngươi là gan thật lớn a, thế mà có thể xâm nhập chúng ta yêu tộc. Ô, còn có nhân loại, Lăng Vân nhướng mày, hơi có chút ngoài ý muốn, cái này thanh niên vẫn là đứng tại yêu tộc bên này, a vị thanh niên này bên người còn có mấy vị tiên đế cao thủ, biến hóa tiên đế nhất trọng tiểu yêu mấy cái, còn có một cái miệng nói tiếng người cự hình con quốc. Đó là một cái cực kỳ xấu xí con quốc, lăn lông lốc mọc ra đèn lồng lớn ánh mắt, ở mức linh lợi ra thịt khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Đây là thực vật, lại có thực vật đưa tới cửa. Con quốc hưng phấn nói. Thanh niên hừ lạnh, các nàng là của ta, xong việc mới có thể cho ngươi con quốc nhất thời không lên tiếng nữa, ủy khuất ba ba liếm liếm miệng.